Bất Diệt Long Đế, chương 2153, Băng Sơn Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, lão quý không nghĩ tới Lục Ly hồi sẽ đi, bởi vì hắn một mực chú ý đánh cược chàng bên kia. Cái này mấy ngày đánh cược chàng bên kia truyền ra tin tức Lục Ly còn muốn tiếp tục ra sân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là đánh cược chàng sách lược, bắt đầu sớm tạo thế, để cho lão đồ khách bọn họ có chờ mong cảm giác. Đến lúc đó Lục Ly ra sân hội hạ trọng chú, bọn hắn một cái là có thể đem trước đó thua thắng trở về. Lục Ly muốn lên sàn, lão quý coi là Lục Ly đầu nhập vào nhị gia, sở dĩ tiểu không nghĩ tới hắn muốn đi. Nhị gia tại băng phong cốc thế lực phi thường lớn, hắn coi là Lục Ly coi như muốn đi cũng đi không được, đi khẳng định cũng là đường chết một đầu. Băng phong cốc sau khi rời khỏi đây còn có nửa ngày lộ trình mới có thể đến thành trì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới Lục Ly đi thật đi được phi thường dứt khoát quả quyết, đồng bạn của hắn đều không có lo lắng, một người liền đi. Cái này đem lão quý cho hố chết, bởi vì nhị gia sẽ cho rằng hắn cùng Lục Ly là cùng một bọn, chiến lực của hắn không tính quá mạnh, nhị gia muốn bóp chết hắn cùng bóp chết một cái kiến tộc đơn giản. Sở dĩ lão quý tiền tư hậu tưởng sau quyết định cùng Cam Lâm Tần chiến cùng đi, một là hai người này chiến lực coi như chịu đựng, cùng đi có thể chiều ứng lẫn nhau. Điểm thứ hai là trọng yếu nhất, thời khắc mấu chốt hắn có thể sớm chạy đi, mục tiêu của địch nhân khẳng định hội sẽ khóa chặt Tần chiến cùng Cam Lâm, hắn khả năng đào tổ tính hội sẽ lớn hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần chiến trầm ngâm, cùng lão quý cùng một chỗ ngược lại là có một ít chỗ tốt, lão quý chiến lực rất mạnh, một điểm nữa là hắn hiểu rõ phụ cận tình huống. Hắn hiện tại đắc đội nhị gia cùng bọn hắn xem như cùng một đầu chiến tuyến, mang lên hắn cũng không tệ. Cam Lâm lại có chút khó chịu khẽ nói, mang theo ngươi cùng đi ai biết ngươi có thể hay không đem chúng ta bán đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão quý một mặt im lặng nói ra, đem các ngươi bán ta có thể có chỗ tốt gì muốn bán, ta hiện tại liền có thể tìm nhị gia người đem các ngươi bán, đừng nói nhảm, các ngươi có đi hay không không đi ta đi một mình, lại trễ điểm một cái đều đi không được, nhị gia rất nhanh sẽ tỉnh ngộ tới, đưa tin trở về đem chúng ta chế trụ. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần chiến vung tay lên nói. Lão quý cùng đi, bất quá hy vọng ngươi minh bạch chúng ta là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đừng có đùa lòng dạ hẹp hòi, nếu không chúng ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão quý nhẹ gật đầu, ba người đi ra sơn động, thẳng tắp vọt tới tòa thành bên trong. Lục Ly cho hai người mỗi người một vạn băng tâm tinh, ba người giao băng tâm tinh lập tức đi thiền điện truyền tống ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường cũng rất thuận lợi, ba người cũng thuận lợi xuất cốc, nhị gia dẫn người đuổi theo Lục Ly, còn không có nghĩ đến mấy người bọn họ, sở dĩ không có mời băng phong cốc đại nhân vật đem ba người giữ lại, để ba người nhẹ nhõm đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đi bên nào? Vừa ra tới Tần chiến mộc quang nhìn về phía lão quý cái sau nhưng không có trả lời, phản hỏi. Lục sát thần từ chỗ nào bên cạnh trốn? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết A Tần chiến đương nhiên sẽ không ngu như vậy, đem Lục Ly hành tung nói ra, hắn nói ra. Lục Ly đi quá vội vàng, không nói gì liền đi, chúng ta cũng không biết hắn đi đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy chúng ta đi bên này, đi Thanh Hoàng Thành. Lão quý nghĩ nghĩ chỉ một cái phương hướng, thế mà liền là Lục Ly thoát đi lộ tuyến, hắn giải thích nói. Chúng ta không thể đi băng sơn thành, nhị gia bọn hắn rất có thể liền là hướng bên này truy tung, lục sát thần có thể cũng là đi băng sơn thành, chúng ta đi băng sơn thành cái kia chính là tự chui đầu vào lưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng sơn thành liền là cự ly băng phong cốc gần nhất thành trì, lão quý đối phụ cận rất quen thuộc cũng rất thông minh, lựa chọn lộ tuyến cùng Lục Ly đồng dạng. Tần chiến cùng Cam Lâm có chút lúng túng, trước kia cùng Lục Ly cùng nhau thương nghị lộ tuyến, bọn hắn là đi một bên khác Thái An Thành. Tần chiến nghĩ nghĩ, chỉ có thể lấy ra địa đồ nói. Vậy chúng ta không bằng đi phía nam Thái An Thành, lượn quanh một vòng tròn, dạng này hội sẽ an toàn hơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng được, lão quý không chần chờ, khua tay nói. chỉ cần không đi băng sơn thành, đi cái nào đều được, đi thôi, rời đi trước phụ cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người tốc độ đạt tới cực hạn, vòng qua băng phong cốc hướng phía nam phóng đi, chỉ là mấy tức thời gian tựu biến mất ở phương xa. Nhị gia rất phẫn nộ, hắn mang theo mười mấy người hoàn toàn chính xác hướng băng sơn thành chạy như điên, hắn còn cùng hai cái tứ kiếp võ giả trước một bước chạy như điên, nghĩ sớm một bước đến băng sơn thành, ngăn lại Lục Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn phái một người truy tung Lục Ly, nhưng không ngờ Lục Ly chơi một chiêu kim thiền thoát xác. Ngoại ra Lục Ly trước đó đi sân quyết đấu, đáp ứng thay hắn đánh ba trận, hắn cũng liền chủ quan, không có tìm người trấn thủ xuất cốc người bàn giao việc này, để Lục Ly thành công trốn. Điểm trọng yếu nhất, hắn coi là Lục Ly không dám đi, dù sao xuất cốc về sau còn cần nửa ngày thời gian mới có thể đến thành trì, tại băng phong cốc bên trong hắn sẽ có cố kỵ, ra cốc giết người giống như chàm cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoạn thời gian trước Lục Ly một mực không có đi, hắn bởi vì hồn thiên huyết ưng tộc sự tình sứt đầu mẻ chán, thực sự chủ quan. Lục Ly vừa trốn hắn tựu luống cuống, hồn thiên tuyết ưng tộc cường giả vừa đến, hỏi hắn đánh giết ưng thần người ở đâu, chẳng lẽ hắn nói chạy trốn sợ là sẽ phải hồn thiên huyết ưng tộc cường giả sẽ trực tiếp đánh giết hắn. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn một đường lao nhanh, trên thân đều là nồng đậm sát khí, một đường chạy hết tốc lực hơn 2 canh giờ hắn đột nhiên ngừng lại. Bên cạnh hắn hai cái tứ kiếp cường giả khẽ giật mình, một người hỏi. Nhị gia thế nào? Các ngươi nói lục sát thần có thể hay không đi băng sơn thành? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị gia đôi mắt lấp lóe vấn đạo, sau đó một người thi thào. Hắn lần này trốn đi có thể nói là mưu đồ đã lâu a, còn tìm người ngụy trang hắn, đã hắn là có dự mưu kia như thế nào lại đần độn hướng băng sơn thành trốn. Có đạo lý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái tứ kiếp lão giả gật đầu nói, băng phong cốc phụ cận có 4 cái thành trì, chúng ta không thể chỉ truy một con đường, hắn chiến lực không tính quá mạnh, 3 người chúng ta tùy ý một cái đều có thể đánh giết hắn, nhị gia chúng ta tách ra truy. Tách ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị gia gật đầu nói, lão Lưu, ngươi đi Thanh Hoàng Thành, lão Dương ngươi đi Thái An Thành, mặt khác ta đưa tin cho Hắc Dương bọn hắn, để bọn hắn phân ra một số người đi bên trong Long Thành. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác hai cái tứ kiếp võ giả nhẹ gật đầu, Lục Ly chỉ có nhị kiếp chi cảnh, tổng hợp chiến lực hẳn là tam kiếp đỉnh phong, 3 người bọn họ chỉ cần đuổi kịp cầm xuống hoặc là đánh giết Lục Ly vẫn là rất nhẹ nhàng. Hai người các ngươi nhớ lấy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị gia bàn giao nói, chỉ cần truy tung đến lục sát thần hành tung, lập tức phái người đưa tin. Giống như đuổi kịp hắn, tận lực bắt sống. Bắt không được sống, vậy liền đánh giết hắn, đem thi thể mang về. Tiểu tử này chạy trốn, một khi hồn thiên huyết ưng tộc cường giả tìm đến, chúng ta đều phải chết. Chúng ta minh bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ kiếp lão giả gật đầu nói, hắn trốn không thoát quá xa coi như tiến vào thành trì, bằng vào chúng ta cùng xâm ra quan hệ, trong thành cũng có thể đánh giết hắn. Nhị gia, giống như hắn thật lẩn trốn, ngươi vẫn là cùng xâm gia người chào hỏi, để xâm gia người truy tung thoáng cái hắn. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị gia vung tay lên, hai người phân biệt hướng còn lại lộ tuyến đuổi theo, nhị gia thì tiếp tục hướng băng sơn thành đuổi theo. Tốc độ của hắn quá nhanh, người bình thường đi băng sơn thành cần nửa ngày, hắn lại chỉ cần mấy canh giờ. Bất quá theo thời gian truyền rời, nội tâm của hắn càng phát yên lặng, trên đường đi hắn không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, cũng không có phát hiện Lục Ly, điều này nói rõ Lục Ly hoàn toàn chính xác không có đi băng sơn thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần nữa qua 2 canh giờ, hắn rốt cục đứng ở băng sơn thành cửa thành, hắn cùng bên này quân đội thống lĩnh cũng coi là quen biết, tùy ý hỏi thăm thoáng cái tựu xác định Lục Ly hoàn toàn chính xác không đến băng sơn thành. Tiểu tặc rất có thể trốn a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị gia cắn răng nghiến lợi hừ lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đợi thêm một ngày, nếu như không có tin tức vậy chỉ có thể mời xâm gia người hỗ trợ tìm. Hừ, muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy, giống như cho bản tọa tìm tới ngươi, nhất định muốn trước ngươi nếm thử 18 loại cực hình tư vị. Giao diện cho điện thoại, cách chương.